Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 11, điểm khí vận bộc phát. Hải hồn sơn bí mật cầu nháo, chỉ là đánh chúng ta có cái gì dùng, không đuổi kịp người ta chuyện này có cái gì chiếp. Lại nói, Tả Tiểu Đa nên ưu tú, hắn không ưu tú ai ưu tú, hắn là tổ tông A. Muốn ta nói Tả Tiểu Đa thực lực tu vi còn chưa đủ cao. Liền xuất thân của hắn bối cảnh lai lịch, ngự tọa thân nhi tử, hồng thủy đại vu con nuôi, làm sao cũng phải cùng đế quân hôm kia con du đông thiên tả lộ thiên vương sánh vai cùng. Người đâu, chính là sợ tương đối. Nếu là Tả Tiểu Đa cùng du đông thiên du thiên vương so sánh, đây còn không phải là thật to không bằng. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa liền không nên cùng chúng ta so, hắn nên cùng du đông thiên vân trung hổ đi so, cùng chúng ta so, cái này không khi dễ người a. Một đám vu minh tiểu bối nhanh chóng thuyết phục chính mình, cảm giác mình yếu, quả thực là yếu chuyện đương nhiên, cùng Tả Tiểu Đa so, chúng ta không yếu, mới là không nên, thế là ôn hòa nhã nhặn, đương nhiên, lời này cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại. Trong âm thầm nói một chút thống khoái miệng. Dù sao đại gia hỏa trong lòng đều hiểu. Cái này luận điệu không chịu nổi bác bỏ. Dù đông thiên tu vi là cao, đã đạt đến thế này đỉnh phong, nhưng hắn tu luyện bao nhiêu năm, mà Tả Tiểu Đa mới tu luyện mấy năm. Làm sao so, nhưng làm, gù không lớn ở lưng. Bối, lên, ngươi Tả Tiểu Đa chiếm lớn thế hệ. Chúng ta không cùng ngươi so. Người cũng đừng đến cùng chúng ta so. Một ngày này, Hồng Tiểu Ngưu đỉnh lấy hai cái sắp bị đánh nổ nhọt vẻ mặt cầu xin tìm đến Tả Tiểu Đa. Trái tổ tông, giúp chúng ta van nài đi. Một ngày bị đánh hơn 30 khắp a. Đây là cỡ nào ngọa tào thời gian a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt nói. Làm ngươi tổ tông ta điều sự. Lời còn chưa dứt, đã là thản nhiên nghênh ngang rời đi. Diệt không tháp bên trong nháo nha nháo nhác khắp nơi. Hơn 70 người tại bị đánh. Hơn 100 người tại đánh người. Duy nhất tương đối nhàn Lý Thành Long thì là trong biên chế tổ. Hắn đem vu minh 56 người cũng đều viện tổ. 8 người một tổ. Tổng cộng tổ 7. Vừa vặn cùng một tuần lễ chữ số ăn khớp nhau. Dựa theo Lý Thành Long cấp độ càng sâu thuyết pháp chính là. Dạng này mỗi ngày đều có người bị đánh. Quả thực là hoàn mỹ điều phối. Tại dạng này gà bay chó chạy. Hô to gọi nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không khí phía dưới. Thực lực của mỗi người. Cũng đều bày biện ra đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Không có so sánh liền không có tổn thương. Không có thương hại liền không có động lực. Câu nói này ở chỗ này thật là thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Vu Minh 56 cái tiểu gia hỏa đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mỗi ngày chính mình cũng có thể đem chính mình luyện chết rồi. Ngoại giới hai cái tháng sau. Diệt không tháp bên trong thì là đi qua hơn 30 năm. Tả Tiểu Đa đám người thực lực tu vi. Trước mắt đã đạt đến hỗn nguyên đỉnh phong. Chiến lực như vậy. Đã đuổi ngang tả lộ thiên vương các loại. Rốt cục có thể đưa thân thế này đỉnh phong hàng ngũ. Mặc dù là đỉnh phong chi mạt. Vẫn như cũ là đỉnh phong A. Mà tiến thêm một bước khác nhau chính là, tả lộ thiên vương các loại mỗi ngày đều tại sầu lấy đột phá. Bức thiết muốn tiến thêm một bước, đến bọn hắn mức độ này, đã sớm không phải đơn thuần tích lũy vấn đề, mà là tu vi, tâm cảnh cảm ngộ đột phá, hoặc là có đôi khi linh quang lóe lên, liền có thể đột phá, như là lập địa thành Phật đồng dạng, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là cả cuộc đời này. Cũng chưa chắc có thể đột phá. Liền bị gắt gao kẹt ở chỗ này. Người như vậy. Hiện tại đã rất nhiều rất nhiều. Tả lộ thiên vương. Nam chính càn đông phương chính dương các loại. Trọn vẹn vượt qua hơn 40 người. Tất cả đều tại hơn 30 năm này khổ tu bên trong. Cắm ở một bước này. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Tiến thêm một bước. Đan không đại vu cùng băng minh đại vu tại cùng Tả Tiểu Đa làm một cầm đằng sau. Hai người rất ăn ý từ đây nhượng bộ lui binh. Lần này còn tốt, cân sức ngang tài. Nhưng nếu là lại có lần tiếp theo. đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Nhưng ta không thể trêu vào còn không trốn thoát. Nhưng thật đúng là không trốn thoát. Bởi vì trận chiến này, để Tả Tiểu Đa triệt để minh bạch một chút sự tình. Ngươi là Băng Tiểu Băng. Ngươi là Khổng Tiểu Đan. Băng Minh cùng Đan không chật vật không chịu nổi. Lại nói tiếp, Tả Tiểu Đa liền nhận ra Liệt Tiểu Hòa. Lập tức, từ đó về sau ba người nhìn thấy Tả Tiểu Đa liền đi trốn. Bởi vì Tả Tiểu Đa gặp mặt liền gọi. Tiểu Băng A, Tiểu Đản A, Tiểu Hòa A, chấm ngoặc kép, thế mà không gọi thúc thúc. Đây quả thực là cỡ nào ngọa táo. Hết lần này tới lần khác ba người vô lực phản bác. Tả Tiểu Đa một câu liền đổi không phản bác được. Chính các ngươi nói, chúng ta là không phải vào lúc đó ngang hàng luận giao. Ta bắt các ngươi làm huynh đệ, còn xin các ngươi uống rượu. Kết quả các ngươi lại để cho coi ta trưởng bối. Đây là đạo lý nào? Không cần rảo biện, các ngươi liền nói. Chúng ta lại không có ngang hàng luận giao qua đi. Hừ, ăn của ta uống ta. Thế mà tới này một bộ. Chấm ngoặc kép, Liệt Hỏa Đan không Băng Minh sứt đầu mẻ chán. Càng về sau thực sự tránh không khỏi. Thế mà ra ngoài chiến đấu đi. Lão tử ra chiến trường. Cũng không ở nơi này bị khinh bỉ. Có 12 đại vu cùng Tần Thiên Ngự tọa cùng Đạo Minh Thất Kiếm. Tụ tập 3 cái đại lục cao nhất kinh nghiệm tay nắm tay truyền thụ. Thậm chí hỗ trợ khơi thông kinh mạch. Mọi người tu vi đều có tương đương tăng trưởng. Thậm chí có thể nói. Cả đời này bất luận cái gì đoạn thời gian tu vi tiến độ. Cũng không sánh nổi Diệt Không Tháp bên trong hơn 30 năm. Nhưng theo tự thân tu vi đạt đến trước mắt đỉnh phong. Lại bị cảnh giới bình cảnh vấn đề. Tất cả đều mắc kẹt ở đây. Không gây một người ngoại lệ. Mà ma tộc đang tiến hành ngoại giới hơn một tháng học tập tích lũy. Cùng chờ đợi đằng sau. Rốt cục bắt đầu muốn phát động tổng tiến công. Thời gian không đợi ta. Miễn cưỡng ngưng lại trong này bên trong. Đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Không phải là căn cơ tích lũy. Mà là một chút cơ duyên chưa tới. Tả Trường Lộ đối với cái này cũng thâm biểu phiền muộn. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy vị thế này đỉnh phong. Tất cả đều bởi vì cảnh giới đột phá không được. Không thể không nói cũng là một chuyện rất kỳ diệu. Nếu là mọi người còn phân tán tại từng cái đại lục. Mọi người hoặc là còn sẽ không cảm thấy thế nào. Thậm chí cảm thấy rất bình thường. Đã là thế này đỉnh phong đẳng cấp. Muốn tiến thêm một bước. Ở đâu là việc dễ dàng như vậy? Hay là đem đặt ở động một tí mấy ngàn năm mấy vạn năm mài nước công phu? Mới là ổn thỏa nhất bình thường nhất. Nhưng là tụ tập cùng một chỗ. Liền lộ ra không được bình thường. Hiện tại binh hung chiến nguy. Dứt khoát đều ra ngoài chiến đấu đi. Nếm thử tại sinh cùng tử biên giới tìm kiếm cơ duyên. Đột phá chính là đột phá. Không đột phá nổi cũng bất quá là cá nhân mệnh số vận đạo. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, một đám thế này đỉnh phong người nhìn xem Tả Tiểu Đa đám người ánh mắt. Đúng là tràn đầy vẻ hâm mộ. Tất cả mọi người biết một sự kiện, nhóm người mình lâm vào cảnh giới bình cảnh. Mà cái này 15 cái đồ chơi nhỏ, nhưng không có tầng này lo lắng. Bọn hắn khiếm khuyết chỉ là tích lũy không đủ, lúc này mới không thể tiếp tục đột phá. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn tích lũy đầy đủ. Liền có thể tùy thời tùy chỗ đột phá bình cảnh. Trong đó nguyên nhân tất cả mọi người mơ hồ đoán đến. Đó chính là bọn họ đối với mỗi một cảnh giới lặp đi lặp lại kiềm chế. Mỗi lần đột phá đều là tự thân chân nguyên bị đè nén đến khó lường không đột phá trạng thái. Một khi phóng thích, cái gọi là bình cảnh, mặc dù không phải nhìn như không thấy, cũng là thổi qua liền phá, tùy tiện đột phá. Quay đầu suy nghĩ kỹ một chút, con đường tu hành đầu này kinh cực lộ, mọi người mỗi người đều là từng bước một đi tới. Thống khổ như vậy, chính mình tiếp nhận 7 lần, 8 lần thậm chí cái gọi là cao nhất số lần 9 lần. Nói chung chính là như vậy căn cơ tích lũy, khiến cho đến chính mình có được giờ này ngày này thành tựu. Nhưng loại này thống khổ mỗi lần hồi tưởng, đều là lòng còn sợ hãi. Thế nhưng là Tả Tiểu Đa Lý Thành Long bọn hắn đâu? Mỗi người đều là 17 đến 18 lần, 20 lần, nhiều nghe nói là 40-50 lần. người ta tiếp nhận so với chính mình nhiều mấy chục lần. Cũng thảm liệt mấy chục lần thống khổ. Dạng này căn cơ, tích lũy như vậy, bọn hắn không thành công ai thành công? Bọn hắn con đường phía trước làm sao có thể không trôi chảy? Lại dựa vào cái gì có bình cảnh? Cái gọi là bình cảnh, còn không phải trước mắt cảnh giới tích lũy không đủ, khó mà đột phá sao? Tất cả đều là chính mình nổi, cùng người gì càng, mọi người đều là nhất thời chi tuyển, đương thời đỉnh phong, càng thêm bão lịch tình đời. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, chân chính ngay cả lòng ghen tị đều thăng không nổi. Trên chiến trường, bỗng dưng, cơn gió mạnh gào thét, tam đại trên lục địa không? Huyết vân dày đặc, tựa hồ đang tỏ rõ lấy cái gì? Theo một tiếng rung động thiên địa gào thét, ma tộc tại 12 vị ma thần xuất lĩnh dưới, rốt cục bắt đầu toàn diện tiến công. 27.000 dặm phòng tuyến toàn tuyến đè lên, mấy chục ức ma chúng binh mã, không giữ lại chút nào quy mô để lên, phát động tổng tiến công. Một lần là xong tâm tư, rõ rành rành, nếu là không có khả năng công phá, liền tập thể chết ở chỗ này. Đây là ngũ đại ma quân hạ tử mệnh lệnh. Ngũ đại ma quân, không trung áp trận, ma tổ La Hầu như cũ không có tham chiến. Không biết động tĩnh vì sao, mà tam đại lục một đám cao tầng mỗi người đều chưa từng có chút phớt lờ ai biết ma tổ giấu ở chỗ. Nào, ai biết hắn dự định làm gì? Vạn nhất thình lình đến lập tức, cho dù là Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu, đều không chịu đựng nổi. Là dịch, Vu Minh 7 cái tiểu tổ cùng Tả Tiểu Đa bất cú đại đội, cũng cùng nhau phó chiến, gắn ra ngoài, phân tán tiến vào chiến trường. Đại chiến vừa mới khai hỏa, tất cả hiện đại thông tin liền toàn bộ không cách nào ứng dụng. Ban đầu còn có thể miễn cưỡng duy trì vài tòa tháp tín hiệu, duy trì thông tin. Lần này, tất cả đều bị cao thủ ma tộc đánh vỡ, đánh nát, ngay cả núi đều cho san bằng. Trấn thủ ở phía trên tướng sĩ, hài cốt không còn, Tả Tiểu Đa vừa rời đi diệt không tháp, cũng cảm giác được trên trời rơi ra mưa to. Lại là điểm khí vận mưa to. Trước đó tiến vào diệt không tháp trước đó, riêng chỉ là trên chiến trường, hắn liền giải ra 10 cái ức thiên cơ phê lệnh. Mà tại hắn tu luyện trong mấy ngày này, đã có quá nhiều người quẻ tượng ứng nghiệm, thân tử đạo tiêu, những người này, mỗi một cái đều là nhập đạo người tu hành, mỗi người sinh ra điểm khí vận đều là ít nhất 3 giọt cất bước. Tả Tiểu Đa vẻn vẹn tại một đợt này thu hoạch, liền tối thiểu có thể đem bản thân hắn no bạo 100.000 lần, quá sung sướng, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cảm giác dưới bầu trời khí vận mưa to. Mà lại đều là hướng về chính mình từng hạ xuống đến. Hạnh phúc đều có chút choáng váng cảm giác. Đã có đại bút điểm khí vận nhập chướng. Giờ này khắc này hắn khẳng định là sẽ không keo kiệt giọt. Trước tiên liền đem chỗ tốt này chia lãi cho Tiểu Long. Trước mắt tuyệt đại trợ lực. Thế là diệt không tháp bên trong từng mảnh rơi ra mưa to. Ăn, ăn, no bạo ngươi. Trong lúc nhất thời này, Tiểu Long không khỏi cảm giác mình đạt đến Long Sinh đỉnh phong. Tựa như ảo mộng, như si như say, tích tích, lại còn có ăn không hết thời điểm. Đây là cỡ nào phát rồ hạnh phúc a? Vô số điểm khí vận, tùy theo tiến vào diệt không tháp không gian, hóa thành diệt không tháp nội tình năng lượng. Lúc này bởi vì song phương đại chiến khai hỏa, tạm thời người đi nhà chống diệt không tháp, đột nhiên tựa như là thổi hơi bóng một dạng. Mắt trần có thể thấy ầm vang thành lớn. Và hôm nay hai canh chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.